Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5184, Xá Lợi Hoa 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Xá Lợi Hoa bản năng liền đối khúc đàn nhi thực sợ hãi, chỉ có thể giả chết, không nghe thấy nàng lời nói giống nhau ai làm thời gian kia nói thỏa điều kiện, nếu nó không giả vờ đáp ứng, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua nó, cuối cùng có thể cho một nửa đã không tồi. Nếu không phải quá mức kiêng kỵ, nó liền một nửa đều sẽ không cấp. Khúc đàn nhi cười cười, đem cánh hoa dùng hộp ngọc trang thượng, thu vào nhẫn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau liền cấp mỗ ra ôm lấy, siết chặt vào lòng. Đàn nhi, người không có việc gì thật tốt, là nha, người không có việc gì, cũng thực hào. Khúc đàn nhi mặt mày ôn nhu mà cười nhạt nói, Tần Lĩnh đám người cũng thật cao hứng, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện giờ, mục đích đạt thành, bọn họ là hận không thể lập tức rời đi nơi này. Khúc đàn nhi phải rời khỏi, Xá Lợi Hoa cũng không dám giở trò, rất là nhanh nhẹn mà cho đi. Nói thực ra, Xá Lợi Hoa là hận không thể lập tức liền tiễn đi khúc đàn nhi cái này tai họa. Thiếu niên dùng rất kỳ quái ánh mắt, âm thầm ngó khúc đàn nhi bóng dáng. Xá Lợi Hoa là nguyên khí đại thương, nơi này kết giới, vẫn là ở, nếu không có Xá Lợi Hoa cố ý thả bọn họ rời đi, chỉ là một đoạn này lộ, liền sẽ không nhẹ nhàng. Chờ đi ra ngoài kết quả sau, khúc đàn nhi bọn người hung hăng mà hô hấp một hơi. Ai u, vẫn là bên ngoài không khí tươi mát, ở bên trong sắp nghẹn chết ta. Tần Lĩnh cái thứ nhất ra tiếng ồn ào mở ra, những người khác là tràn đầy đồng cảm. Khúc đàn nhi cười nói, muốn hay không chúc mừng một chút, tìm được đường sống trong chỗ chết, kia tới gần tử vong cảm giác, xác thật thực rõ ràng. Mặc Liên Thành nắm tay nàng, vẫn luôn không có buông ra. Đàn nhi, không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần chú ý hắn một người thì tốt rồi. Khúc đàn nhi mỉm cười nói, hảo, không để ý tới bọn họ. Mặc Liên Thành lại nói, tìm một chỗ khôi phục một chút, rời đi Xá Lợi Hoa địa bàn. Bọn họ không có nóng lòng tiếp tục lên đường, ngược lại, trước tiên tìm một chỗ an toàn lại sạch sẽ địa phương, ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc trước mọi người ở vào cái loại này hoàn cảnh, tiêu hao rất lớn, tinh thần cũng vẫn luôn căng thẳng, hiện tại thả lỏng lại, thân thể mệt mỏi có thể nghỉ, bởi vậy cũng không thích hợp tiếp tục lên đường. Thiếu niên mang theo Tiểu Kiều Kiều, khúc đàn nhi bị Mặc Liên Thành đưa tới một cây đại thụ thượng nghỉ tạm. Từ gặp mặt bắt đầu, đến bây giờ, hắn đều không có buông ra nàng, liền tính hắn mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, không có gì dị thường. Cử chỉ thượng lại để lộ ra rất nhiều. Khúc đàn nhi theo hắn, thật cẩn thận, bởi vì ái, cho nên sẽ cẩn thận, không nghĩ hắn khổ sở. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng vuốt trong lòng ngực nhân nhi mặt, không biết nghĩ cái gì. Khúc đàn nhi ngoan ngoãn mà ghé vào trong lòng ngực hắn. Thành Thành có phải hay không cho rằng ta khi đó đã xảy ra chuyện? Không có, ta đối đàn nhi có tin tưởng, kia, nhưng cho dù có tin tưởng, vẫn là sẽ lo lắng. Hảo đi, nàng không lời nào để nói. Mặc Duẫn Dục vốn định cùng cha mẹ nói mấy câu, nhìn lên đến hai người bọn họ như vậy, giống như hoàn toàn dung không dưới người thứ ba quấy rầy, hắn lại dừng bước. Chỉ có thể cảm thán, hắn quả nhiên không phải thân sinh, không phải thân sinh. Khẳng định là nhặt được. Mộc Lưu Tô mỉm cười mà đè lại Mặc Duẫn Dục bả vai. Dục nhi, đã thấy ra điểm. Mặc Duẫn Dục một buông tay. Ai, thói quen, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô nhìn không được cười lên tiếng. Có cái gì nghi vấn, cũng có thể hỏi ta. Chỉ là một ít tu luyện thượng vấn đề. Mặc Duẫn Dục hiện tại xác thật có chút vấn đề. Hắn cảm giác chính mình sắp đột phá. Có này một kiếp, ngược lại làm hắn tu vi gia tăng rồi. Hắn vốn định ngăn chặn, chờ tới rồi thích hợp địa phương lại bế quan, chỉ là, thế tới rào rạt, vài lần suýt nữa áp chế không được. 5188, cách chương.